Quản lý Dung bắt anh lập tức đi ngay. Chờ một chút, chuyện này, Tần Chí Vĩ nghe tin bất thình lình, đột nhiên xin lỗi nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn Tần Chí Vĩ, mỉm cười an ủi nói. Không có chuyện gì, nhưng chỉ đi một ít thời gian, có thể trở về ngay. Đi 3 năm, sau khi trở lại tiếp tục khảo hạch. Đi thôi, quản lý Dung vẫy tay, lạnh lùng nói. 3 năm, lần này Tần Chí Vĩ phát điên, nhìn về phía quản lý Dung, nói. Lâu như vậy, đúng rồi, không nên mất thời gian ở chỗ này. Đi đi đi, quản lý Dung nói xong, cũng đã nhanh chóng kéo Tần Chí Vĩ đi. Chuyện này, Tần Chí Vĩ bị buộc bất đắc dĩ đi theo quản lý, lại quay đầu, xin lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ nhìn về phía anh dần dần đi xa, đang suy nghĩ tại sao lại đột nhiên muốn điều đến Las Vegas, đó không phải là phạm vi quản lý của Trang Hạo Nhiên sao? Tại sao lại, hai trong mắt của cô nhẹ nhàng nhấp nháy, một ý tưởng kích chạy lên não, đột nhiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ho nhẹ một tiếng, để cà phê xuống ly, nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp 1:30, liền đứng lên, muốn đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh nhìn anh gọi. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai mắt xẹt qua một chút nụ cười, hỏi. Có chuyện gì sao, không phải là anh chứ, có nên ngây thơ như vậy hay không? Đường Khả Hinh nhìn về phía người này, tức giận hỏi. Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi giả bộ ngu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói. Đừng nói chuyện ngây thơ với anh, ngây thơ bằng em ăn kem sao? Anh, Đường Khả Hinh, góc chuyện audio.com, tức giận nhìn về phía anh, Tưởng Thiên Lỗi lại không có để ý tới cô, xoay người bước đi ra ngoài, vẻ mặt Đông Anh cũng xin lỗi đi theo phía trước. Đường Khả Hinh vừa tức giận nhìn về phía anh, vừa ném tiền xuống, nhanh chóng đi theo. Tưởng Thiên Lỗi vừa đi về phía thang máy, vừa căn dặn Đông Anh nói. Một chút nữa họp nhất định phải trình lên công văn phê duyệt của thị trường. Vâng, Đông Anh gật đầu đáp, vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt đi vào thang máy, Đông Anh cũng nhanh chóng đi vào, tay bấm nhẹ phím số tầng lầu tổng giám đốc, thang máy chậm rãi khép lại. Hai người ở bên trong thang máy, đang muốn nói phương án nội bộ tập đoàn, nhưng không ngờ thang máy trong chớp mắt lại mở ra. Đường Khả Hinh giống như nuốt than lửa đứng ở trước cửa, nóng mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn về phía cô, Đông Anh nhìn cục diện này, ngay lập tức im lặng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh bước đi tới, cạch một tiếng, đóng cửa thang máy lại, một bước đứng ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, tức giận thở mạnh hỏi. Có phải là anh hay không? Cái gì có phải là anh? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh, nói. Điều động Tần Chí Vĩ đi, có phải là anh hay không? Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đôi tay cắm túi quần, nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh nhìn thái độ của anh, thật muốn phát điên hét to. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh ấy chỉ xem mắt tôi thôi, có trêu chọc gì tới anh hả? Em thích cậu ta sao? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hỏi. Thích, Đường Khả Hinh nhìn anh, trực tiếp ngửa mặt nói. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặt nhìn cô, hỏi. Thích cậu ta cái gì? Đường Khả Hinh tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung nói. Tôi thích anh ấy trẻ tuổi, đủ đẹp trai, đủ nhiệt tình, đối với tôi đủ quan tâm. Không giống một số người, giả giống như ông chú, trò chuyện có sự khác nhau, không đủ đẹp trai, không đủ cao. Không đủ cao, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nóng mắt nhìn Đường Khả Hinh, nở nụ cười, nói. Không đủ cao, đúng vậy, không đủ cao, Đường Khả Hinh nói thẳng. Để cho cậu ta ở Las Vegas đến hết đời, để xem có thể cao hơn mấy centimet hay không. Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên lạnh lẽo, xoay người đi, nói. Tôi cảnh cáo anh, lập tức hủy bỏ lệnh điều động này, nếu không tôi không khách khí với anh. Đường Khả Hinh thật sự rất gấp gáp, cô không muốn Tần Chí Vĩ bởi vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tiền đồ của anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Anh, Đường Khả Hinh nhìn thái độ chết tiệt của anh, đột nhiên tức giận nói. Tốt, anh đừng cho rằng tôi cũng chỉ có thể cầu anh. Cô không nói hai lời, liền trực tiếp đè xuống tầng trệt, không muốn nói nhảm với anh. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, giơ lên, trừng mắt nhìn cô, nóng nảy nói. Đường Khả Hinh, chúng ta mới hôn môi bao lâu, anh đã không đủ đẹp trai, không đủ trẻ tuổi, có sự khác nhau với em rồi hả? Đường Khả Hinh dùng sức hất tay của anh ra, mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nói. Tôi và anh hôn môi còn chưa tới 24 giờ, anh cũng đã không chút do dự nhào tới trong ngực người khác. PS, hãy gờ cộng ủng hộ cùng dịch giả nhé, chương ngày hôm nay sẽ có nhiều chương hơn nữa cho mọi người. Nhưng cùng với đó báo cho các bạn một tin buồn là dịch giả những chương vừa rồi sẽ không dịch tiếp nữa, nhưng bù lại sẽ có dịch giả mới tùy ban. Góc truyện audio.com, đầu chưa được hoàn thiện cho lắm nhưng cần mọi người ủng hộ. thành các bạn nhiều cách chương.